ngày khác ta lại tới vậy. Cung Viễn Hòa thầm nghĩ, quả nhiên là lão đại phu, biết lúc này không phải là lúc dây dưa kéo dài. Vì thế, hắn trả tiền trần bệnh cho Đường đại phu cực nhiều, tự mình tiện ông ra ngoài. Đợi đến khi Đường đại phu vừa ra khỏi cửa, Kim Trâm và Đan Hà lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Cả hai đều chạy vào phòng, vây quanh giường của Minh Phỉ và cười nói, chúc mừng nãi nãi. Minh Phỉ giàu dĩ, nói, mừng cái gì? Không nghe Đường đại phu nói còn chưa thể xác định sao? Đừng có ra ngoài lan truyền bậy bạ đó. Kim Trâm cười nói, nô tỳ biết, chưa tròn 3 tháng thì chưa thể nói ra, sợ quấy nhiễu tiểu công tử thôi. Nàng ta đang nói chuyện, Cung Viễn Hòa đã nhanh chóng tiễn Đường đại phu và trở về, đứng ở cửa và nói, mau tới nhà bếp làm chút đồ ăn ngon cho nãi nãi các ngươi. Hắn lại hỏi Minh Phỉ, nàng muốn ăn gì? Biết trước Minh Phỉ sẽ không đáp lại mình, hắn tự mình ra lệnh cho Kim Trâm luôn, trưng một chén tổ yến nhé. Minh Phỉ vốn định nói mình không muốn ăn nhưng lại suy nghĩ rồi quyết định theo ý hắn luôn. Cung Viễn Hòa sai bảo Kim Trâm và Đan Hà xong, hắn lập tức cởi giày, mặt giày lách vào giường, ôm Minh Phỉ, vừa hôn vừa cắn, đừng nóng giận mà, giận dỗi không tốt cho nhi tử. Cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội đi mà. Minh Phỉ đẩy miệng hắn ra, thản nhiên nói, chàng vui mừng quá sớm rồi, không phải Đường đại phu nói chưa thể xác định sao? Hơn nữa, cho dù thật sự có, sao chàng chỉ biết có nhi tử thế? Không chừng là nữ nhi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, hài lòng, diễn đàn. Cung Viễn Hòa nhíu mày nhìn Minh Phỉ, sao hôm nay nàng luôn muốn chống đối ta? Cho dù không phải hỉ mạch, ta cũng sẽ không vì vậy mà không hài lòng với nàng. Dù là nữ nhi, ta cũng sẽ không vì vậy mà không thương nàng. Nàng thì ngược lại, rốt cuộc là tại sao không hài lòng với ta? Minh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, dùng hết kiên nhẫn rồi. Cung Viễn Hòa hít sâu, sau đó cười một tiếng, không có. Ta nhớ chúng ta đã từng nói, phải thẳng thắn đối đãi, vui vẻ qua một đời cho tới chết, phải không? Không phải nàng nghĩ rằng một chút lần ta tức giận thời điểm nhờ như vậy đối với ngươi chứ? Loại tư vị này không dễ chịu, thật. Hắn dịu dàng ôm lấy Minh Phỉ, dịu dàng nói, ngày đó tức muốn làm ngày hiểu, cái người này tức từ hôm qua liền sinh, cho đến bây giờ đang giận, ngươi không phải cảm thấy ngươi chịu thiệt hại rồi sao? Minh Phỉ lặng yên chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn, được rồi, ta không muốn về sau chàng sẽ đối xử với ta như vậy. Cho nên ta muốn nói, chàng nghe rõ, nghĩ cho kỹ xem nên giải thích thế nào, ta không chấp nhận nói dối cùng lấy cớ. Thấy bộ dạng nặng nề của nàng, vẻ mặt Cung Viễn Hòa nghiêm lại, ngồi dậy nghiêm túc sửa sang quần áo một chút, nói, nàng nói đi, ta nghe, bảo đảm không nói dối cùng lấy cớ. Minh Phỉ cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường nghiêm túc nói, đầu tiên, sáng sớm nay chàng biết ta bị bệnh phải không? Tại sao không trở lại thăm ta, hỏi rõ ràng tình hình trước rồi đi xử lý những chuyện khác. Đặc biệt là ta mới vừa gặp chuyện như vậy, trong lúc yếu ớt nhất, chuyện kia cũng không phải việc gấp. Chàng như vậy khiến cho ta rất đau lòng, rất thất vọng, cảm giác chàng và phụ thân ta cũng không khác gì nhau. Thê tử vĩnh viễn không phải ở vị trí thứ nhất, làm cho người ta rất thất vọng đau khổ. Đó là bởi vì... Cung Viễn Hòa chán nản thở dài, đang muốn giải thích, Minh Phỉ nháy mắt mấy cái, không để cho nước mắt chảy ra ngoài, cứng rắn giơ tay lên ngăn hắn, ta còn chưa nói xong. Nàng nheo mắt, hung hăng nhìn. Hiện tại chàng có thể đáp lại rồi. Cung Viễn Hòa thấy nước mắt trong mắt Minh Phỉ rõ ràng đã lan tràn như cỏ dại, nàng còn khẽ ngẩng đầu, không cho nước mắt chảy xuống, nhìn quật cường đến khiến người ta đau lòng. Hắn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt giúp nàng, mang theo mấy phần cưng chiều, nhỏ giọng nói, nàng muốn nghe chuyện nào trước? Ngón tay ấm áp của hắn mới vừa chạm vào khóe mắt, nước mắt Minh Phỉ liền mãnh liệt trào ra. Chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy, không khỏi lúng túng kéo tay áo của hắn lau nước mắt mình, mượn cơ hội che mặt lại, nghẹn ngào nói, hai chuyện đều liên quan tới nhau, chàng liền bắt đầu từ chuyện xảy ra trước. Nàng cho rằng, lấy tính tình như Đặng đại ca, nếu như ta thật sự có gì với cửu tỷ, ta lừa tài gạt tình, rồi lại xoay người cưới nàng, hắn sẽ tha cho ta. Hắn sẽ còn tiếp tục làm bạn với ta. Chỉ sợ sớm đã chém ta thành từng khối lớn rồi. Cung Viễn Hòa buồn cười nhìn Minh Phỉ, chậm rãi nói. Quen Đặng đại ca là một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tương giao liền thành bạn vong niên. Hắn yêu quý ta. Ta kính trọng hắn. Khi đó còn bé không biết phương hướng. Đã từng nghĩ, nếu có một ngày cái nhà này không tha cho ta, ta liền đi theo hắn hành tẩu giang hồ. Hắn nghe xong rất đồng ý, giới thiệu cửu tỷ cùng Song Phúc, Song Thỏ và rất nhiều người khác cho ta biết. Cửu tỷ đối đãi với ta rất tốt, nhưng ta chưa bao giờ phát hiện nàng đối với ta cùng Đặng đại ca đối với ta khác nhau ở chỗ nào, cũng không phát hiện nàng đối với ta cùng Song Phúc, Song Thỏ khác nhau ở chỗ nào. Đại khái là bởi vì nàng lớn tuổi hơn so với ta, cũng vì ta không có tỷ tỷ. Trong lòng ta vẫn xem nàng như là tỷ tỷ của mình mà đối đãi. Ta từng nhờ nàng giúp ta chăm sóc cây mai đỏ. Từng nhờ nàng mua vải liễu lăng giúp ta. Mỗi lần đều rất nghiêm túc. Chưa từng có bất kỳ chuyện gì không đúng. Lại càng chưa từng đề cập tới bất kỳ nữ nhi tư tình gì. Đặng đại ca cho ta con dấu đó là vào sau khi ta thi đậu thứ cát sĩ. Hắn đi kinh thành làm việc. Cố ý tới thăm ta. Sau đó giao cho ta. Hắn nói với ta, dù có công danh, làm quan, ta cũng vẫn cần những thứ đồ này, tựa như hắn cũng cần một người huynh đệ làm trong quan trường. Ta có những thứ đó, sẽ đi càng xa, mà Đặng gia có ta, cũng sẽ đi càng tốt. Khi đó, ý nghĩ của ta không giống với hiện tại. Khi đó không có quan hệ cũng chẳng đổ thi hương, nghĩ đến hơn nửa là báo thù, sau đó lấy được nhiều hơn. Nhưng bây giờ càng muốn bình an cùng hạnh phúc hơn. Nói đến đây, tay áo Cung Viễn Hòa nhẹ trượt ở trên mặt Minh Phỉ, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Nói tiếp, Đặng đại ca chưa bao giờ đề cập tới chuyện của cửu tỷ với ta. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn vốn không coi trọng ta cùng cửu tỷ, cho nên sau khi ta tới nhà nàng cầu hôn, sau khi hắn biết được chuyện này, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là từ đó Song Phúc liền hận ta. Sau mấy lần xảy ra xung đột, ta mới mơ hồ biết được một chút. Nhưng ta tự hỏi không thẹn với lương tâm, cửu tỷ cũng không phải là người nhàm chán, tự nhiên cũng liền không có gì áy náy cần né tránh. Về phần tại sao Song Thọ phải có cách nói kia, hắn là cho rằng nếu ta sẵn lòng bất chấp nguy hiểm ra mặt vì Đặng gia, tự nhiên cũng không gạt bỏ cô nương tốt như cửu tỷ, tự nhiên cũng chấp nhận được nàng. Nhưng mà đây chỉ suy nghĩ bình thường ý của nam nhân mà thôi. Nếu nàng không tin, nàng có thể dùng chuyện giống vậy đi hỏi nam nhân khác, xem bọn họ sẽ thuận thế làm gì. Hắn sờ sờ mặt của Minh Phỉ, dịu dàng nói, cho dù nàng không tin ta, cũng nên tin tưởng trong mắt Đặng đại ca không chứa nổi một hạt cát. Minh Phỉ nghe hắn nói xong, lửa giận trong lòng đã tiêu mất hơn phân nửa. Hừ lạnh một tiếng, nói, vẫn chưa xong đâu rồi, nói tiếp, tại sao khi đó mới về nhà? Cung Viễn Hòa thở dài nói, ta không cho là khi đó về nhà là một việc sáng suốt. Lúc ấy mọi chuyện đang rối tung lên, nàng rõ ràng chính là bởi vì tức giận chuyện này, cho nên mới ngã bệnh, không chịu mời đại phu, không chịu ăn cơm, nhưng không phải bệnh nặng, phải hay không? Dĩ nhiên là có thể kéo dài trước. Mà nếu như ta không làm rõ mớ bòng bong này, xử lý xong, liền mang cửu tỷ cùng Song Thỏ không ngừng trở lại, một nhóm người ầm ĩ thành một đoàn, chuyện chỉ biết loạn hơn, bệnh của nàng cũng sẽ càng nặng. Đi, đê bằng lờ quy đê, dù sao ta không cho là lấy tính khí kia của Song Thỏ, bốn người chúng ta trực tiếp bàn bạc mà nói chuyện này, là có thể đạt tới mục đích nàng và ta mong muốn. Hắn sẽ giận lây sang nàng. Nàng sẽ giận chó đánh mèo lên cửu tỷ, cửu tỷ lại giận chó đánh mèo với hắn. Kết quả có khả năng nhất chính là, nàng và cửu tỷ cũng sẽ khổ sở hơn, lúng túng hơn. Song Thỏ cùng ta trở mặt thành thù, từ đó về sau mọi người như là người lạ. Sao ta và nàng có thể có thêm một người tỷ tỷ? Đã như vậy, tại sao không dưới tình huống nàng không có ở đó, để mấy người chúng ta giải quyết mọi chuyện lặng yên không một tiếng động, mọi người cùng cho nhau đường sống. Đây chính là điểm khác nhau giữa cách tự hỏi và nhìn nhận vấn đề của nam nhân và nữ nhân. Cung Viễn Hòa càng đề cao việc dùng cách nào để giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất, hoàn mỹ nhất, hữu hiệu nhất, lại giải quyết triệt để. Hắn cảm thấy nếu như không giải quyết được nguyên nhân chuyện này, mâu thuẫn của hắn và Minh Phỉ liền không cách nào giải quyết, nàng bị tổn thương cũng liền không thể bù đắp. Mà Minh Phỉ càng để ý chuyện hắn cư xử như thế nào đối với chuyện mình bị bệnh, quan tâm phản ứng đầu tiên cùng sự quan tâm yêu thương phát ra từ nội tâm hắn hơn. Trong tiềm thức nàng cảm thấy, nếu như Cung Viễn Hòa đặt nàng ở vị thứ nhất, cái khác liền đều là mây bay. Minh Phỉ nghe hắn nói câu là có thể đạt tới mục đích nàng và ta mong muốn kia, nhất thời tất cả buồn bực trong tim đều tan thành mây khói, nhưng còn không cam tâm, thật hiếm khi tức giận một lần, cái gì cũng không mò được, liền quệt mồm nói xong một đoạn lại một đoạn, luôn là chàng có lý. Nhưng chuyện đầu tiên khi chàng trở lại cũng không phải là giải thích rõ ràng với ta sao? Làm sao chàng cũng biết, chàng mang theo nàng trở lại, ta liền sẽ không dùng gậy lớn đuổi nàng ra ngoài. Cõi lòng Cung Viễn Hòa đầy lòng tin mà cười rộ lên, nhéo má của nàng nói, bởi vì ta có lòng tin với nàng. Nàng còn nhớ rõ không? Ta đã từng nói với nàng, đời này của ta, làm được một chuyện chính xác nhất chính là dựa vào ngươi. Cho nên, chuyện này vô luận như thế nào, đều là ta sai, nàng vĩnh viễn đều đúng. Hiện tại, mời nàng truyền đạt mệnh lệnh về cách trừng phạt của ta xuống. Nàng bảo ta đi hướng đông, ta nhất định không dám đi hướng tây. Xin mời. Minh Phỉ, xì một tiếng bật cười, siết quả đấm dùng sức đập đầu vai hắn mấy cái. Ta cho chàng ba hoa. Cung Viễn Hòa vội vàng cầm cổ tay của nàng, khoa trương la lớn, có thể đánh ta, chớ động thai khí. Chàng lại ồn ào lần nữa xem. Kim Trâm cùng Đan Hà đứng ở bên ngoài, nghe thế liền cười đùa mấy tiếng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, cuối cùng lại có thể thoải mái qua ngày. Vì vậy hai người yên tâm lớn mật rửa sạch sơn trà đã giấu lúc trước, mang vào. Đi cộng DL trên quy đê cơm tối thì song thọ chưa từng xuất hiện, lại cho Lưu Ma Ma rõ ràng tinh thần bất ổn mang theo tô bì mật chân giò hương cay nổi tiếng của San Hà Hiên tới làm quà tặng, mặt khác không lộ ra dấu vết mà chia ra cho hai người Minh Phỉ cùng Đặng Cửu, đưa lên cho mỗi người một phần cá muối kho tàu, dùng cách khác để tỏ vẻ áy náy. Đặng Cửu cười nói, hắn chính là tính khí này, đệ muội đừng so đo với hắn. Minh Phỉ lắc đầu, không ngại, hắn đối với Cửu tỷ thật sự rất tốt. Đặng Cửu có chút mất hồn, chậm rãi nói, quả thật rất tốt. Cung Viễn Hòa cười giơ chén lên nói, uống rượu, hôm nay là song hỷ lâm môn. Minh Phỉ sợ hắn miệng rộng, nói ra chuyện mình có bầu, âm thầm béo hắn một cái, nói nhỏ, mới về nhà lại muốn uống rượu. Vừa dứt lời, Đặng Cửu liền giơ chén lên mời rượu nàng. Đệ muội, ta mời ngươi một chén, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Mặt Minh Phỉ hơi ửng đỏ, Cung Viễn Hòa cười nói, hôm nay thân thể nàng có chút không thoải mái, đại phu dặn là không thể uống, ta uống thay nàng. Nói xong uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đứng dậy rót đầy rượu cho Đặng Cửu. Cửu tỷ, phu thê chúng ta mời tỷ, chúc tỷ và Sơn Nhi bình an vui vẻ. Đờ in phần trăm đa nờ quy. John Đặng Cửu khẽ mỉm cười, cũng uống. Hoa Ma Ma ở một bên mời rượu vô cùng nhiệt tình, chia thức ăn, chọc cười mọi người bằng rất nhiều điều thú vị. Sơn Nhi thấy náo nhiệt, cũng đến gần tham gia cuộc vui, chạy từ trong lòng người này tới trong lòng người kia, rất thoải mái. Điều duy nhất khiến nó không hài lòng, chính là mỗi lần nó đến gần trong lòng Minh Phỉ, cũng đều bị Cung Viễn Hòa lấy đủ loại cớ để kéo ra. Đặng Cửu buông hết buồn phiền, vui vẻ cười to, lộ ra một mặt hào phóng dứt khoát của nàng, vì vậy chủ và khách đều vui vẻ. Đêm khuya yên tĩnh, từng giọt mưa xuân tí tách rơi xuống đất, Đặng Cửu đã uống đến nửa say được Hoa Ma Ma đỡ, Kim Trâm che dù, Vân Cẩm đốt đèn lồng, đi trên con đường trải đá xanh đã bị nước mưa thấm ướt, ngửi mùi thơm bùn đất, có chút đau buồn lại có chút sung sướng. cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, say rượu sinh chuyện. Ngày hôm sau chính là ngày chính thức hạ táng Chu Di Nương. Nhìn thấy cuối cùng Chu Di Nương cũng chính thức được hạ táng ở nghĩa địa cung gia thì cung Nghiên Bích và cung Viễn Khoa cũng nặng nề thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quách Hoài qua loa chào hỏi sau đó tìm cớ đi dạo xung quanh. Cung Nghiên Bích thấy vậy có chút khổ sở nhẹ giọng an ủi, tam đệ, đừng trách hắn, trong cảm nhận của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ Di Nương là mẹ vợ cả. Đâu phải chỉ có một mình Quách Hoài cảm nhận như vậy không đâu mà tất cả mọi người xung quanh đều như thế cả. Cung Viễn Khoa nhìn Quách Hoài từ xa nhẹ nhàng nói, để không trách hắn. Nhưng hắn đối đãi với nhị tỷ như thế nào? Cung Nghiên Bích khẽ mỉm cười, sau khi hắn uống say, tính khí hắn không phải rất tốt nhưng ta đã tìm được cách trị hắn rồi. Không phải chỉ cần nhẫn nại thôi sao? Tình cảnh hiện giờ của nàng vẫn còn thoải mái hơn so với trước kia nhiều. Như vậy thì nàng còn cần quan tâm làm gì? Cứ mặc kệ hắn uống đi. Không cần khuyên giải. Hễ hắn say thì nàng né tránh. Mặc kệ cho hắn nằm ngủ trên đất. Sau đó tỉnh dậy là được. Nếu bị bệnh thì nàng dịu dàng chăm sóc hắn là được. Có cái gì to tát đâu. Cung Viễn Khoa nhíu mày nhìn nàng. Thật sự như vậy? Nhị tỷ sẽ không lừa ta chứ? Cung Nghiên Bích cười nói, nếu như ta muốn lừa đệ thì sẽ nói với ngươi là hắn đối xử với ta rất tốt rồi, nhất định sẽ không nói như thế này cho đệ nghe đâu. Cung Viễn Khoa trầm mặc trong chốc lát, từ trước đến nay, nhị tỷ đều rất thông minh, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được nhị tỷ đâu phải không? Đương nhiên rồi, nhất định chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt, phải sống thật tốt hơn bọn họ mới được. Khó khăn bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Cung Nghiên Bích kiên định gật đầu nhẹ giọng nói. Tam đệ, ta đã nói chuyện với tỷ phu ngươi rồi. Để cho hắn tìm cách để ngươi rời đi. Ngươi sẽ theo chúng ta đến phủ Minh chứ? Cung Viễn Khoa lắc đầu. Đệ không đi. Đệ sẽ không để nhà bọn họ xem thường nhị tỷ được. Nói rồi hắn đổi thành gương mặt tươi cười nói. Phụ thân nói rồi. Sau này sẽ giao cho đệ quản lý cửa hàng và trang tử. Tương lai sau này nhất định sẽ dành cho đệ một phần. Cung Nghiên Bích không tin, đệ tin tưởng được ông ấy sao? Từ trước đến giờ ông ấy đều rất thiên vị. Ban đầu, nếu như không phải hắn dung túng cho tiện nhân không bằng heo chó kia thì đệ cũng có thể được đi học, được đọc sách mà không phải lãng phí bao nhiêu thời gian dành cho việc học tính toán. Sao đệ có thể tin tưởng ông ấy sẽ dành một phần gia sản cho đệ được chứ? Cung Viễn Khoa lắc đầu, như vậy cũng không sao. Tối thiểu ông ấy còn cho đệ học tính toán. Nói đến việc tính toán sổ sách thì không có ai lợi hại hơn so với đệ được. Dù sao cũng hơn lão tứ đi học nhưng ngu dốt thì vẫn ngu dốt. Hơn nữa, đệ cũng không sợ ông ấy thiên vị, đệ đã sớm có tính toán rồi. Hắn nhỏ giọng nói với Cung Nghiên Bích, nàng bật cười, đúng, đệ nên làm như vậy. Cũng không thể thay bọn họ làm trâu ngựa rồi chúng ta trắng tay được. Đó là phần đệ nên được hưởng. Cung Viễn Khoa cố ý che giấu khổ sở trong đáy mắt, vui sướng cười theo, đương nhiên rồi. Sau khi hai tỷ đệ Cung Nghiên Bích từ nghĩa địa trở về, Cung Trung Tố sai Lý Di Nương tỉ mỉ chuẩn bị rượu và thức ăn, sai người gọi Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ sang dùng cơm cùng, coi như tẩy trần cho Quách Hoài. Bữa cơm này không cần nói cũng biết nên Cung Tịnh Kỳ cáo bệnh không tham gia. Ngược lại Cung Viễn Kiêu Ý thì rất vui mừng. Khi Cung Nghiên Bích thấy Quách Hoài cầm ly rượu thì vô cùng sầu não. Thật ra thì không chỉ mình nàng buồn mà chính Cung Trung Tố cũng không muốn Quách Hoài uống rượu. Nhưng dầu gì cũng là tiệc tẩy trần. Không cho hắn uống rượu thì có vẻ như không đủ thành ý vì làm sao chỉ ăn cơm mà không uống vài ly rượu được. Nhưng Quách Hoài thì có vẻ thật sự rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây với vai trò là con rể, có Cung Trung Tố làm chủ. Bên cạnh còn có Cung Viễn Hòa, Cung Viễn Khoa và Cung Viễn Kiêu Ý nữa đều vây quanh hắn như vây quanh một vầng trăng sáng. Hắn cảm thấy rất hãnh diện. Đầu tiên còn thanh tỉnh duy trì phong độ, tao nhã lễ phép nghe Cung Trung Tố nói chuyện quan trường ngày trước của mình. Sau hứng lên bừng bừng hỏi thăm Cung Viễn Hòa, xa gần hỏi thăm về quan hệ của Thái gia và Thôi gia. Không những vậy mấy lần còn hỏi về Thái phó nữa. tiếp đó còn săn sóc quan tâm đến cuộc sống của tiểu cữu tử Cung Viễn Khoa, trêu đùa với Cung Viễn Kiêu ý. Qua 3 lần rượu, hắn cuối cùng cũng không buông ly rượu ra nữa, không cần người khác khuyên, hắn uống đến vô cùng sảng khoái. Uống rượu vào, hắn lớn tiếng ngâm thơ, sau đó còn vỗ bàn trừng mắt hỏi mấy nam nhân cung gia nghe thơ hắn viết có được hay không. Người đứng mũi chịu sào chính là lão trượng nhân cung Trung Tố ngồi bên cạnh hắn, bị chính con rể mình say ép mình bình thơ hắn làm khiến cho cung Trung Tố thật sự là không mở miệng được, vì vậy sắc mặt không khỏi khó coi quay mặt đi, lặng yên không nói gì bắt lấy cánh tay Quách Hoài đặt lên vai mình xuống. Nhưng Quách Hoài đâu có thuận theo, miệng phun toàn mùi rượu ghé lại gần cung Trung Tố hỏi, rốt cuộc là có hay không? Ngươi chỉ cần nói một tiếng đi, nếu ngươi không hiểu thì ta có thể dạy cho ngươi. Chỉ là một tiểu bối mà cuồng vọng vô lễ như vậy. Dù thế nào thì ngày trước mình cũng là quan tri phủ tứ phẩm, bây giờ hắn chỉ là một lục phẩm nho nhỏ thì đã là cái gì chứ? Cung Trung Tố tức giận liếc hắn. Sớm quên mất ước nguyện ban đầu là muốn khuyên nhủ người con rể này. Hắn đứng dậy vung tay áo muốn rời đi, lại bị Quách Hoài dùng một lực rất lớn giữ chặt lại không cho đi, khiến cho hắn tức giận vô cùng đến chòm râu dê trên ria mép cũng run rẩy theo. Cung Viễn Khoa ở một bên mắt lạnh quan sát thở ơ cũng không tiến lên khuyên can. Cung Viễn Hòa thấy không được vội vàng tiến lên kéo Quách Hoài ra. Ngươi uống hơi nhiều, có vẻ say rồi, mau buông tay đi. Quách Hoài liếc mắt nhìn Cung Viễn Hòa rồi thả cung Trung Tố ra, ngược lại ôm thật chặt cổ cung Viễn Hòa, đại cứu ca, ngươi thấy thơ của ta có hay không? Muội tử ngươi không biết thưởng thức. Hay lắm, có thể làm tập thơ rồi. Cung Viễn Hòa vừa dụ dỗ hắn vừa ra hiệu gã sai vặt gọi cung Nghiên Bích dìu hắn về viện nằm nghỉ. Quách Hoài không chịu đi, buông cung Viễn Hòa ra, hai tay nắm chặt mép bàn, thân thể ngã xuống, giống như một đứa bé kêu là ăn vạ, ta còn chưa uống đủ đâu. Nói là mời khách thì phải để cho ta uống đủ mới đúng chứ, sao có thể làm cho khách nhân mất hứng được. Cung Nghiên Bích vô cùng hưng phấn nói về phủ Minh cho Minh Phỉ và Lý Di Nương nghe, nào là chuyện các tiểu thư, phu nhân ở phủ Minh thịnh hành cái gì nhất, khoe bản thân tham gia tụ hội mấy lần, lần trước. Tham nghị phu nhân mở tiệc Ngọc Lan Yến, mời các phu nhân quan thất phẩm trở lên tới dự tiệc. Ta còn tưởng rằng có thể gặp được thôi phu nhân chứ, ai ngờ nàng lại không có tới. Tất cả mọi người nói rằng có lẽ nàng có thai nên không dự, nàng thật đúng là người có phúc lớn, tẩu tẩu thấy có đúng không? Nói đến đây cung Nghiên Bích che miệng cười rồi nhìn về phía bụng Minh Phỉ, lại nói, sao tẩu tẩu không sinh cho ta một tiểu chất nhi? Tẩu tẩu và đại ca đã thành thân cũng gần 1 năm rồi chứ. Tẩu tẩu nên nắm chặt cơ hội. Nếu thật sự có bệnh thì phải sớm mời đại phu đến xem bệnh. Có thể kê một đơn thuốc dưỡng thai mới được. Nàng chưa từng quên trước đây Chu Di Nương đã nói Minh Phỉ về chuyện này. Minh Phỉ nghe nhưng chỉ thản nhiên cười. Trước đây vài ngày ta nằm mộng một giấc chiêm bao. Mời người đến xem quẻ bói nói là điểm cát lành. Cho nên ta không lo lắng lắm. Ngược lại ta lo lắng cho muội, tuổi của muội phu cũng không nhỏ, muội phải sớm ngày thay hắn khai chi tán diệp mới đúng. Đó là đương nhiên. Cung Nghiên Bích ra vẻ thẹn thùng dùng sức vỗ đầu vai Minh Phỉ, "Tẩu tẩu, ngươi thật là xấu." Tay còn chưa thu hồi thì nghe tiếng Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa nhìn chằm chằm vào tay của nàng ta trầm giọng, "Nhị muội, Sĩ Thành uống say rồi, ngươi nhanh đi ra xem hắn một chút đi." Cung Nghiên Bích hô một tiếng đứng lên, tâm thần thấp thỏm hỏi, hắn không có làm chuyện gì thất lễ chứ? Cũng không có gì, chỉ lôi kéo phụ thân hỏi xem hắn làm thơ có hay không. Lúc này vẫn còn muốn uống rượu nữa, chúng ta khuyên thế nào cũng không được, ngươi đi xem một chút đi. Cung Viễn Hòa không yên lòng trả lời, sau đó nháy mắt với Kim Châm ý bảo đỡ Minh Phỉ về nhà. Minh Phỉ hiểu ý liền đứng dậy cáo từ Lý Di Nương và cung Nghiên Bích. Di Nương đã mệt nhọc một ngày rồi, nhị muội cũng có chuyện, để ngày khác ta mời nhị muội và muội phu qua nhà chơi. Cung Nghiên Bích chỉ sợ Quách Hoài ở nhà mẹ đẻ làm ra chuyện gì đại thất lễ hại nàng mất mặt mũi nên cũng không có tâm tư đi quản chuyện đi hay ở của Minh Phỉ. Qua loa nói mấy câu rồi vội vàng chạy ra ngoài tìm Quách Hoài. đợi đến khi nàng ra tới nơi Quách Hoài ngồi uống rượu, không thấy cung Trung Tố đâu, chỉ thấy cung Viễn Khoa, cung Viễn Kiêu ý ngồi bên cạnh nhìn Quách Hoài uống rượu một mình đến say khướt. Nếu lúc này tiến lên khuyên hắn sẽ làm hắn nổi giận, hắn sẽ thô bạo đánh nàng, ngay cả trước mắt hắn là người thân của hắn thì hắn cũng chẳng phân biệt nặng nhẹ chứ đừng nói chi là nàng, như thế thì có thể khiến nàng không còn mặt mũi gì, còn không bằng chờ hắn uống say đến bất tỉnh nhân sự rồi đỡ hắn về phòng, đóng cửa lại để hắn tự sinh tự diệt, khi tỉnh rượu tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Cung Nghiên Bích suy nghĩ rất nhanh rồi vẫn đứng yên bất động như bóng ma, đợi Quách Hoài uống say như chết, bất tỉnh nhân sự ngã xuống mới làm bộ mới xuất hiện diễn bộ mặt kiều thê hiền huệ chăm sóc hắn. Cung Viễn Khoa giúp nàng đỡ người về phòng khuyên nhủ, nhị tỷ tỷ, bộ dáng này của tỷ phu cũng quá không biết tiết chế rồi. Hắn cứ như vậy sau này có thể sẽ làm hỏng việc mất. Đầu cung Nghiên Bích đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng trên mặt vẫn cười nhẹ như nước mùa xuân, không sao đâu, hắn sẽ phân rõ nặng nhẹ, có công sự trong người thì hắn sẽ không giống như vậy. Cung Viễn Khoa thở dài, lúc có công sự trong người sẽ không giống như vậy, còn lúc bình thường không phải hắn không thể khắc chế năng lực của bản thân sao, vậy vì sao hôm nay không tiết chế được? Cung Nghiên Bích buồn buồn nói, ta cũng không biết. Mỗi lần hắn tỉnh rượu ta cũng khuyên hắn, hắn luôn nói được, như hôm nay, thật may mắn là dù hắn say cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, như vậy thì tốt. Cung Viễn Khoa săn sóc thay nàng đỡ Quách Hoài lên giường, sau đó phân phó phòng bếp nấu canh giải rượu đưa đến rồi mới rời đi. Đợi sau khi nha hoàn mang nước rửa mặt đến, cung Nghiên Bích cẩn thận khép cửa lại. Cầm bát canh giải rượu đổ vào chậu hoa rồi nhàn nhạt liếc Quách Hoài đang nằm trên giường ngáy như sấm. Bình tĩnh tự nhiên rửa mặt mũi sạch sẽ, ôm chăn gối rồi nằm xuống bên giường, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ say. Trong mộng, nàng nhìn thấy một bóng áo trắng như tuyết xuất trần nhìn nàng rất trầm tĩnh. Sáng sớm, nghe tiếng chim hót, tiếng ngáy của Quách Hoài đã dần nhỏ xuống, đây là dấu hiệu hắn đã tỉnh rượu. Cung Nghiên Bích lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt lẳng lặng nghĩ, dù có thế nào thì bây giờ nàng cũng danh chính ngôn thuận là phu nhân quan thất phẩm, lúc này nàng chỉ cần có một đứa con trai, sau đó sẽ đứng vững ở Quách gia mà người Quách gia cũng sẽ không động được nàng. Vì vậy nàng đứng lên đi ra ngoài lấy nước lạnh cẩn thận lau rửa thân thể cho Quách Hoài, trơ mắt nhìn Quách Hoài bị nước lạnh kích thích đến tỉnh táo. Mới mở mắt ra nhìn nàng như có như không tràn đầy dục vọng, dưới hạ thân, cờ xí cũng bắt đầu dương lên. Nàng hơi cười cười cởi áo lụa đỏ sậm ra để mặc cho nó nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ta thân hình thanh xuân uyển chuyển, mềm mại. Hầu kết Quách Hoài lên xuống không ngừng, đưa hai cánh tay tráng kiện có lực kéo nàng xuống giường rồi hồng hộc thở đè lên. Cung Nghiên Bích giả vờ uốn éo như chống cự nhưng lại nở nụ cười duyên dáng. Cái người đáng ghét này, suốt ngày chỉ nhớ đến rượu, không thể làm cho thiếp cao hứng một chút được sao? Ta sẽ làm cho nàng cao hứng. Quách Hoài hung hăng dùng môi che lại môi nàng. Cung Nghiên Bích khép mắt hưởng thụ, lúc dục sinh dục tử cũng vẫn không quên lẩm bẩm, nhi tử, nhi tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, lòng biết ơn trước khi cúng đầu thất, Chu Di Nương. Đặng Cửu và Sơn Nhi đã chuyển ra ngoài. Viện là do Hoa Ma Ma và Tiết Minh Quý tỉ mỉ chọn lựa, cách cung gia không xa lắm, yên tĩnh mát mẻ, cảnh vật chung quanh cũng rất được, rất thích hợp để Đặng Cửu và Sơn Nhi sinh sống. Từ đó, ngoài trừ Thiên Khánh Quan thì Minh Phỉ lại có thêm một chỗ để đi. Sau khi cúng đầu thất, Chu Di Nương xong, cung Nghiên Bích và Quách Hoài trở về nhà. Cung Trung Tố cũng nhận được thư của bạn lâu năm gửi tới. Nói là Huệ Châu có hộ gia đình họ Tôn, tổ tiên cũng là thư hương môn đệ, sau đó thất bại, nhưng bọn họ lại sinh ra một nhân vật lợi hại tên là Tôn Hạo. Tuy rằng dáng dấp không được tốt lắm nhưng suy nghĩ linh hoạt, giao du rộng rãi, đậu tú tài từ rất sớm, sau đó buông tay làm ăn, tay trắng dựng nghiệp, chỉ mới hơn 20 tuổi đã có ngàn mẫu ruộng tốt, mấy chục cửa hàng. Còn có một trạch viện rất đẹp, điều cần duy nhất là muốn tìm một tiểu thư dòng chính nhà quan có dung mạo xinh đẹp về trông coi gia nghiệp, trọng trấn gia uy, nhưng nhà hắn xem trọng thì người ta không thích hắn đổi nghề bán dạo, mà người coi trọng hắn thì hắn không thích người ta. Chọn tới chọn lui lại thành nổi tiếng kén chọn ở đó, cho nên vẫn chưa thành thân, bỗng nhiên lãng phí tuổi xuân vô ích. Tuy hiện giờ cung Trung Tố đã bãi quan, nhưng cung Viễn Hòa còn làm quan, cho nên cung Tịnh Kỳ cũng xem như phù hợp với điều kiện này. Hỏi cung Trung Tố có chịu hay không? Sau khi trải qua chuyện của Quách Hoài, cung Trung Tố rất do dự. Một mặt là có chút ghét bỏ người này không lo đọc sách, tự dưng đổi nghề làm buôn bán. Một mặt lại nghĩ, cung Tịnh Kỳ đã từng bị người ta trả hôn, gả xa một chút cũng được. Dù sao đi theo người này cũng không lo cơm áo, cuộc sống rất dư giả. Sau này cung Viễn Trật có tiền đồ, một bên là quan, một bên là thương, có thể cân bằng. Điều ông lo lắng nhất chính là, một người như thế lại không thành thân chỉ sợ có ẩn tình khác. Phải tìm người đáng tin cậy nghe ngóng một chút mới được. Nhưng từ Thủy Thành đến Huệ Châu cả đi lẫn về phải cần đến một tháng. Trong nhà cũng không có người thích hợp đi hỏi thăm, mà bên đó ngoài trừ lão bằng hữu này ra thì không tìm được người nào có thể phó thác. Trừ chuyện đó ra thì điều kiện của Tôn Hạo này không tệ, nếu bỏ qua thật đáng tiếc. Cung Trung Tố nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định đích thân đi chuyến này. Vì vậy, cung Trung Tố triệu tập một cuộc hội nghị gia đình, bày tỏ điều cần thiết và nguyện vọng của bản thân. Khi đối diện với cung Tịnh Kỳ, ông che giấu vấn đề diện mạo không được tốt của Tôn Hạo theo bản năng. Theo ý ông, nam nhân không có xấu hay đẹp, chỉ cần không tàn không thiếu có khả năng là được. Nhưng tiểu cô nương khẳng định không cho là như vậy, vì ngăn ngừa nhiều phiền toái, liền dứt khoát không đề cập đến nữa. Nhìn về phía cung Viễn Khoa thì nghiêm túc nói mình không ở nhà, cung Viễn Khoa canh giữ nhà cho tốt. Thôn Trang hết bận việc đồng áng thì trở về trông cửa hàng, làm việc phải tận tâm tận lực. Chờ hôn sự của cung Tịnh Kỳ định ra thì lập tức tìm cho hắn một cửa hôn sự tốt vân vân. Lý Di Nương nghe nói ông muốn xuất viện, biết rõ ông mượn cơ hội đi ra ngoài đổi gió, trong lòng vô cùng không vui. Cung Tịnh Kỳ, cung Viễn Khoa, cung Viễn Quý, có ai dễ đối phó đâu chứ. Để một mình nàng ở nhà, chỉ sợ là hành hạ nàng mới đúng. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở miệng, cũng không còn cơ hội mở miệng, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười tỏ thái độ mình nhất định chăm sóc tốt cho tiểu thư và các công tử. Cung Tịnh Kỳ nghe nói vì hôn sự của mình mà ra cửa khảo sát vị hôn phu tế, trong lòng đã sớm bằng lòng, ngay cả những bất mãn với cung Trung Tố lúc trước đều tan thành mây khói, xấu hổ né tránh. Cung Viễn Khoa và cung Viễn Quý dĩ nhiên là tràn đầy vui mừng, một là đã sớm có tính toán, hận không thể ông không ở nhà mới phải, một người khác chính là ước gì ông không có ở đây, suốt ngày ăn uống miễn phí, chơi đùa tự tại. Vì vậy toàn bộ phiếu thông qua. Còn lại chính là chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà, bao gồm hành lý và vấn đề lộ phí vân vân. Với tình trạng hiện giờ của nhị phòng, cung Trung Tố phải ra khỏi nhà lần này không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, đại lão gia ông phải ra khỏi nhà đi gặp bằng hữu lâu năm, vừa vì hôn sự của nữ nhi hôn sự, dĩ nhiên không thể đi như học trò nghèo, vì vậy khoản chi phí này không phải ít. Cung Trung Tố đương nhiên sẽ nghĩ đến cung Viễn Hòa, nhưng ông lại không dám mở miệng. Từ sau khi ầm ĩ một trận với cung Viễn Hòa hồi đông chí, ông ta không còn dám mở miệng đòi tiền hay đòi cái gì đó vì nhị phòng nữa, chỉ sợ lại bị cung Viễn Hòa chế nhạo mà mất thể diện. Dù chuyện cung Viễn Trật ra cửa lần trước, ông ta cũng ỷ vào cung Viễn Hòa đối xử hiền hòa với cung Viễn Trật, Minh Phỉ lại nhờ cung Viễn Trật mang đồ, cho nên mới dám để cho Lý Di Nương trốn tránh cung Viễn Hòa đi dò xét Minh Phỉ. Nhưng lần này, hình như có chút khác biệt. Ông ta biết cung Viễn Hòa hận ông ta bất công, mặc dù ngày lễ ngày Tết Minh Phỉ cũng sẽ làm y phục, đưa trà ngon cho ông ta, nhưng ông ta vẫn cảm thấy đó là bọn họ chủ động cho. Nếu lần này ông ta chủ động yêu cầu chỉ sợ hai người không chịu. Lý Di Nương thấy ông ta rối rắm, biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì, vội nói, lão gia phải ra khỏi xa nhà, nên nói một tiếng với đại gia và đại nãi. Dù có thế nào đi nữa thì cũng là máu mủ thân tình. Nếu ngài có chuyện gì, đại gia, đại nãi nãi cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt đúng không? Có chịu hay không thì mời đến thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. ánh mắt Cung Trung Tố sáng lên, lập tức sai người đi mời Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa đến, thuật lại chuyện này một lần nữa, cường điệu trọng điểm. Trừ chuyện đó ra, ông ta còn nói đã từng chịu ân huệ của người bạn cũ này phải đi thăm người ta, bày tỏ lòng biết ơn mới được. Ngụ ý không cần nói cũng biết. Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ đều biết ông ta đang tính toán điều gì, nhưng ông ta là phụ thân ruột của Cung Viễn Hòa. Đừng nói là ông ta đi vì hôn sự của Cung Tịnh Kỳ hay làm tránh sự, chỉ bằng ông ta nói một câu, ông ta muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thăm bằng hữu lâu năm, cũng không thể bỏ mặc. Dĩ nhiên muốn khiến cho ông ta ra cửa thuận lợi vui vẻ chỉnh tề. Minh Phỉ lập tức cười nói, không biết khi nào công công khởi hành, y phục, hành lý, quà tặng đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu chưa thì để nhi tức đến chuẩn bị cho ạ. Cung Viễn Hòa cũng nói, tuổi tác người cao, ra khỏi nhà không tiện mang thêm hai người đi. Bên này không đủ thì ngày mai con sẽ chọn hai người đắc lực tới. Lúc nào thì lên đường để con đi thuê thuyền. Cung Trung Tố vốn tưởng rằng muốn đạt tới mục đích này, thế nào cũng phải tốn chút thời gian. Nhưng khi nghe hai người đồng ý sảng khoái còn nghĩ rất chu đáo cũng có chút ngẩn người. Cung Viễn Hòa hỏi ông lúc nào thì lên đường mấy lần ông cũng không nghe thấy. Vẫn là Lý Di Nương đẩy ông ta một cái nhắc nhở. Lão gia, đại gia hỏi ngài lúc nào thì lên đường đấy. Lúc này ông ta mới tỉnh ngộ lại. Chuyện này nên đi sớm không nên chậm trễ. Ta đã xem lịch ngày 19 thuận lợi để lên đường. Lại nhìn Lý Di Nương, giả vờ nói, ta nhớ ta còn có mấy bộ đồ mới, không cần làm nữa phải không? Lý Di Nương đi theo ông ta nhiều năm, làm sao không biết giờ phút này ông ta đang suy nghĩ gì trong lòng, lập tức nói theo ông ta, lão gia, y phục mùa thu và y phục mùa đông mà đại nãi nãi làm cho ngài vẫn còn hai bộ chưa mặc, y phục mùa xuân và y phục mùa hè vẫn còn hai bộ mới. Cung Trung Tố ất ức nói, cũng có thể rồi. Trước kia khi ông ra khỏi nhà đều y phục sang trọng, hôm nay lại chỉ có hai bộ đồ mới. Suy cho cùng cũng là người làm chuyện có lỗi, cho nên mới không dám lẽ thẳng khí hùng, chỉ có thể nói bóng nói gió, chỉ mấy bộ y phục cũng muốn đánh vòng quanh. Minh Phỉ nhịn cười, nói, hai bộ không đủ thay, ngày mai con lập tức sai người tranh thủ thời gian làm thêm cho công công mấy bộ nữa. Cung Trung Tố tràn đầy vui mừng, dương mắt nhìn Cung Viễn Hòa, xem Cung Viễn Hòa muốn hiếu kính ông ta bao nhiêu bạc. Ai ngờ Cung Viễn Hòa đã đứng dậy, không còn sớm sủa, chúng ta cáo từ trước. Thật sự không nói làm cho ông ta vòng vo bao nhiêu, gấp đến độ nắm chặt nhưng lại không dám hỏi, chỉ sợ hỏi nhiều chọc cho Cung Viễn Hòa mất hứng, tới tay rồi lại bay. Lý Di Nương thấy phải than thở, sau khi tiễn Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ trở lại, thấy ông ta trằn trọc trở mình, nửa hưng phấn nửa lo âu, liền khuyên nhủ, lão gia ngài ngủ đi, đại gia và đại nãi nãi sẽ không bạc đãi ngài đâu. Bị tiểu thiếp nhìn thấu suy nghĩ, Cung Trung Tố cảm thấy mất thể diện, trợn mắt run rẩy nói, dĩ nhiên ta biết, bất kể như thế nào thì ta cũng là cha của bọn hắn. Cũng chỉ giả bộ trước mặt nàng một chút thôi, cái này gọi là tự làm tự chịu. Lý Di Nương thầm bĩu môi, lại nói đến Phỉ và Cung Viễn Hòa trở về phòng. Cung Viễn Hòa lập tức dặn dò Kim Trâm đi lấy nước, hầu hạ nãi nãi nghỉ ngơi. Minh Phỉ không tình nguyện nói, còn sớm mà, thiếp vẫn chưa muốn ngủ. Từ sau hôm Trần Gia Mạch Hoạt nghi ngờ có thai, hắn đã lập tức nhìn nàng chằm chằm, đợi đến sau khi chẩn đoán chính xác lại càng thêm lo lắng nơm nớp, không để nàng đi cho truy phong ăn, cũng không cho nàng xen vào sổ sách trong cửa hàng nữa, ra cửa cũng phải có hắn cùng đi mới được. 3 ngày 2 bữa sẽ đem một số đồ vật kỳ lạ cổ quái và hoa quả tươi về nhà để nàng vui vẻ, buộc nàng ăn, buộc nàng ngủ. Thực là vô cùng khoa trương, chọc cho đám người hoa ma ma. Kim Trâm ở sau lưng cười không biết bao nhiêu lần, bị hắn nghe được cũng giảm đi chút ít, nhưng một thời gian sau trở về thói cũ. Cung Viễn Hòa dùng giọng điệu không cho cãi lại nói, ai nói còn sớm, trời đã tối rồi, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe. Minh Phỉ khóc không ra nước mắt, lão huynh à, mặt trời xuống núi dĩ nhiên phải tối, Trước kia lúc nàng muốn ngủ hắn lại lôi kéo nàng không cho ngủ, nói còn sớm, chúng ta làm chút chuyện gì đó đi, hiện giờ chỉ do đêm dài cũng là trời tối. Đại nãi nãi, ngài hãy cam chịu số phận đi. Kim Trâm đồng tình nhìn Minh Phỉ một cái, cười trộm đi thu xếp nước nóng. Nước mới đưa vào, người đã bị đuổi ra ngoài. Cung Viễn Hòa đứng trước chậu rửa chân thử độ ấm trước rồi mới nhìn Minh Phỉ cười một cái. Ta nghe lão đạo trưởng nói, ngâm chân với nước nóng sẽ tốt cho nàng và đứa bé. Sau này chỉ cần có ta ở nhà, ta đều sẽ rửa chân cho nàng. Nói xong cẩn thận cởi giày vớ Minh Phỉ ra, cầm chân nàng đặt vào trong chậu rửa, động tác êm ái hát rửa chân giúp nàng. Minh Phỉ cúi thấp đầu nhìn động tác dịu dàng tỉ mỉ của hắn, nghe hắn thỉnh thoảng lại hỏi một tiếng, thoải mái không? Nghĩ đến ngày trước, lại nghĩ đến hiện tại, tinh thần không khỏi hoảng hốt. Đây chính là cuộc sống mà có nằm mơ nàng cũng nghĩ đến, cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho nàng. Cung Viễn Hòa đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của nàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy Minh Phỉ đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Trong lòng không khỏi rung động, nhìn nàng khờ khạo cười một tiếng, dùng vẻ mặt này nhìn ta làm gì, chẳng qua chỉ rửa chân thôi đã bị thu mua. Vừa dứt lời, Minh Phỉ đã ôm lấy đầu của hắn, nhỏ giọng nói vào tai hắn, cảm ơn chàng, về sau, chúng ta sẽ rửa cho nhau. Nàng còn chưa có cảm động xong, miệng của người nào đó đã không đứng đắn dính vào trước ngực nàng ăn đậu hũ, còn kèm theo mấy tiếng cười mơ hồ không rõ, về sau chúng ta cùng tắm uyên ương sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, An Khang diễn đàn nháy mắt đã tới ngày 19 tháng 3 đó, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ sáng tinh mơ đã đến sát vách, chuẩn bị tiễn Cung Trung Tố đi ra ngoài. Bị buộc ở trong căn nhà nhỏ bé đã lâu, khó lắm mới có cơ hội đi ra ngoài. Mặc dù Cung Trung Tố rất kích động, nhưng vẫn có chút không vui. Không phải Minh Phỉ chuẩn bị trang phục cho ông ta không ngăn nắp, cũng không phải là chuẩn bị lễ vật cho ông ta không tốt, mà là Cung Viễn Hòa lựa chọn hai vị quản sự đi theo ông ta rất tài giỏi. Hai vị quản sự tài giỏi này, một người nắm giữ trưởng quản tài chính của ông ta, một người đã lên kế hoạch an bài kỹ càng tất cả hành trình của ông ta. Ông ta cũng không biết rốt cuộc Cung Viễn Hòa cho ông ta bao nhiêu bạc dùng cho xuất hành. Hỏi Cung Viễn Hòa, Cung Viễn Hòa chỉ nhàn nhạt nói, người cứ yên tâm, con đều sắp xếp xong xuôi. Có chuyện gì chỉ cần phân phó bọn họ đi làm, đều là người rất có năng lực vô cùng trung thành. Nếu bọn họ không hiếu kính người, thì cứ viết thơ về nói với con. Hỏi vương quản sự kia, vương quản sự này thật thà cười, bảo ông ta yên tâm, nhất định sẽ phục vụ ông ta thật tốt, lại không chịu nói thật. Cung Trung Tố dựng râu, đây cũng thật quá đáng rồi, đâu ra hạ nhân quản bạc thay chủ tử chứ. Ông ta có ý định mượn cơ hội ém một chút bạc tới trợ giúp nhị phòng, nếu bản thân ông ta nắm bạc trong tay, lúc nào dùng hết còn không phải chỉ là một câu nói của ông ta sao. Ở nửa đường bảo người mang thư về hỏi Cung Viễn Hòa muốn bạc, với tình hình đó, nhất cử nhất động đều ở trong mắt người khác, còn thế nào không đạt được mục đích. Vì vậy tìm rất nhiều lời mà nói, Cung Viễn Hòa chỉ là gặp chiêu phá chiêu, không vội không nóng nãy ngăn chặn trả lại cho ông ta, đâu ra lão thái gia còn mang theo tiền trên người, đều là bọn hạ nhân hầu hạ chứ. Cung Trung Tố không còn lời nào để nói, chỉ có thể nhìn đánh giá vương quản sự trông nom tiền một cái, âm thầm hạ quyết tâm, ông ta mới không mặc kệ, vừa lên thuyền liền trưng lên uy phong lão thái gia, lấy lại quyền lực tài chính vào trong tay. Minh Phỉ xem nét mặt của ông ta vào trong mắt, lặng lẽ nói với Cung Viễn Hòa, công công mất hứng, ông ta cả đời làm chủ, vào lúc này ra cửa phải đến đòi hạ nhân tiền dùng, trong lòng nhất định rất không thoải mái. Chỉ sợ ra cửa sẽ muốn thu thập vương quản sự. Cung Viễn Hòa cười nhà, nếu cái gì cũng phải theo ông ta, nửa đường nhất định sẽ tìm người gửi thư về hỏi ta muốn bạc. Vương quản sự là một người tính tình bướng bỉnh, khế ước bán thân lại không có ở trong tay ông ta, vô luận ông ta đánh mắng uy hiếp thế nào cũng sẽ không theo ý ông ta. Hiện tại hắn đưa ra một nguyên tắc thế này, nên cho một đồng cũng không thể thiếu, không nên cho một đồng cũng không thể cho. Minh Phỉ âm thầm lắc đầu, cung Trung Tố này, nhớ năm đó cũng có xuất thân từ con nhà giàu có, nửa đời trước trôi qua phong phong quang quang, nhưng cho tới bây giờ, một chút bạc như thế cũng so đo, thủ đoạn đều sử dụng hết. Suy cho cùng ứng với câu nói kia, nhi nữ làm tăng uy phong của con người, tiền gạo làm tăng chí khí của con người. Một khi không có tiền tài quyền thế, cung đại lão gia ông ta cũng lưu lạc tính toán chi ly giống như tiểu dân phố phường. Đoàn người tưng bừng náo nhiệt đưa cung Trung Tố lên thuyền, lưu luyến chia tay. Cung Trung Tố đứng ở đầu thuyền nhìn bóng dáng các nhi nữ càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần không thấy được nữa. Xoay người vào khoang thuyền, uy nghiêm gọi hai quản sự đi vào nghe ông ta giáo huấn. Sau khi thao thao bất tuyệt nói một tràng, rồi chuyển sang hỏi vương quản sự, rốt cuộc cung Viễn Hòa cho bao nhiêu bạc, lại muốn quản sự kia giao bạc cho ông ta bảo quản. Quản sự kia dầu muối không vào, mặc ông ta trách mắng, rồi bái lại một cái khuôn mặt vẫn tươi cười, ép nói lời nói ra làm tức chết người. Sau khi cung Trung Tố nếm qua mấy lần thất bại, đành phải chết phần tâm kia, thành thành thật thật, thanh thản ổn định hưởng phúc của ông ta. Lại nói xe ngựa của Minh Phỉ quay vào thành, chia tay với cung Viễn Hòa, nàng đột nhiên không muốn trở về nhà, gần đây có chút phản ứng mang thai, suốt ngày trong hỗn loạn, khẩu vị cũng không tốt, liền muốn tìm người quen biết cùng ngồi trò chuyện thả lỏng tâm tư. Nhưng mình có thai, mặc kệ là đi Trần gia tìm Trần Oánh, hoặc là đi Tiền gia tìm Chu Thanh, đều không thỏa đáng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bảo xe trở về Thái gia, đi tìm Tam Di Nương trò chuyện. Tam Di Nương biết Minh Phỉ có thai, rất là vui mừng, không cho nàng tùy ý ngồi ở trên băng ghế đá. Thế nào cũng phải bảo người bưng cái đệm ghế tới lót cho nàng ngồi. Tam cô nãi nãi không cần ngại phiền toái, cẩn thận một chút bao giờ cũng không có sai. Chỉ có nương không sinh bệnh, thai nhi mới tốt. Lại kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi Minh Phỉ trong ngày thường ăn những gì, làm những gì. Hoa ma ma ở một bên cười nói, di nãi nãi yên tâm, đại gia chúng nô tỳ chăm sóc vô cùng chu đáo. Sáng sớm liền nghe ngóng ở chỗ đại phu, cái gì làm được cái gì không làm được. So với nô tỳ đã từng sinh dưỡng đây còn rõ ràng hơn. Chúng nô tỳ đều thầm nói với nhau, đại nãi nãi là người có phúc. Tam cô gia là một người chi kỷ. Tam Di Nương cũng cười, kín đáo nhắc nhở Minh Phỉ, 3 tháng đầu này quan trọng nhất, thân thể người bất tiện, hãy để cho đại gia chuyển ra khỏi phòng mới tốt, như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi, đừng phạm vào chuyện ngu dốt, hối hận cũng không kịp. Minh Phỉ nghĩ đến chỗ khó chịu mấy ngày nay của cung Viễn Hòa, đêm mỗi ngày sao động bất an sờ tới sờ lui, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, không khỏi đỏ mặt nói. Sau khi trở về ta sẽ sắp xếp. Tam Di Nương thấy nàng nghe lời, hài lòng vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng. Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị quần áo giày chăn nhỏ. Người cũng đừng động tới dao kéo châm tuyến. Cũng đừng ngại buồn, đừng tùy tiện cứ ra cửa mãi. Thanh thản ổn định dưỡng thai là chuyện lớn. Đợi thai ổn định, rồi báo tin mừng cho lão gia và phu nhân, thì có thể ra ngoài đi lại. Minh Phỉ gật đầu đồng ý từng việc, lại thở dài nói, cũng không biết đại tẩu sinh được một chất nhi hay là một chất nữ nữa, ở đây cách quá xa, đúng là không tốt. Ta muốn đi thăm tẩu ấy cũng không thể được. Tam Di Nương cười nói, mặc kệ là nhi tử hay là nữ nhi, mẫu tử bình an là điều quan trọng nhất. Đúng rồi, mấy ngày trước ta mơ thấy tiền phu nhân có vẻ rất vui mừng. Bà ấy hưng phấn nói, chính là Tiết Thanh Minh, sau chuyện cô ra đi bái mộ phần bà ấy mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại, chính là tương ứng với hai chuyện vui a. Cho nên bất kể đại thiếu nãi nãi hay tam cô nãi nãi, nhất định đều sẽ bình an thuận lợi. Minh Phỉ cũng không tin tưởng chuyện người chết báo mộng cho lắm, nhưng lúc này Tam Di Nương nói tới chuyện này, rất dễ làm cho nàng cảm nhận được an tâm và bình tĩnh. Tam Di Nương cúi đầu tính ngày một chút, cười nói, lại nói, sang năm nhiệm kỳ của lão gia đã mãn, nói không chừng lúc người sinh, phu nhân sẽ về trước thời hạn đấy. 2 năm qua Di Nương một mình ở nhà, vừa phải chiếu cố ta, vừa phải quản gia, còn phải chiếu cố nhị di nương và tứ muội muội, thật là cực khổ. Minh Phỉ thật sự chưa từng nghĩ qua Trần Thị sẽ vì nàng sinh con mà chạy về trước. Mặc dù quan hệ của hai người xác thực rất tốt, nhưng nàng không cho rằng mình ở trong suy nghĩ của Trần Thị có thể so sánh với Thái Quốc Đống và Thái Quang Hoa, còn có cả tầm quan trọng của Thái gia nữa. Tam di nương cười nói, ta không cảm thấy ta khổ cực a,